Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời này, Nhạc Diêu Diêu lần nữa cảm, sau đó mới tắt video. Bây giờ chỉ còn lại người hữu duyên cuối cùng, Ma Du Diệp, người hữu duyên tiếp theo nhanh chóng kết nối video. Đập vào mắt là một người đàn ông người đầy bụi đất, còn mang theo nón bảo hộ, xem ra là một công nhân công trường. Cậu ta lúc này mặt mày ủ rũ. Xin chào Tần đại sư, tôi là fan cũ của ngài. Xin chào Thủy Hữu, nếu là fan cũ, cứ dựa theo quy tắc, trước tiên tính toán chuyện quá khứ. Được, đại sư ngài tính đi. Người đàn ông này nói xong sau đó tìm một chỗ rồi ôm tay co ro. Bên ngoài gió lạnh gào thét. Bộ dạng này thực sự khiến người ta buồn cười. Thủy Hữu, công trường chuyển gạch sao? Cuộc sống của trâu ngựa đấy. Ha ha ha, động tác của công nhân công trường cậu cũng thành thạo qua ta. Tần Dược cười một tiếng, nói, vị Thủy Hữu này, xuất thân gia đình khá giả. Ba mẹ ân ái, tổ tông đều khỏe mạnh, hơn nữa gia tộc to lớn, nhân mạch khá rộng, Thủy Hữu hơn 20 năm trước cả đời trôi chảy, không bệnh tật tai nạn, là một mệnh cách tốt, cậu có tư thái người đứng đầu, năm ngoái tốt nghiệp đại học. Tần Dược nói tới chỗ này, phòng trực tiếp tất cả đều đặt dấu chấm hỏi, nhân 99. Dân mạng đều ngơ ra. Không phải, huynh đệ này năm ngoái mới tốt nghiệp đại học à? Tần đại sư lúc nào cũng gạt người. Cái này huynh đệ thoạt nhìn như 40 tuổi rồi á, tôi xém chút gọi chú rồi. Công việc của công nhân công trường rất cực khổ, mỗi ngày phơi gió phơi nắng, trông có vẻ già là rất bình thường. Tốt nghiệp đại học đi công trường chuyển gạch, nhưng câu nói tiếp theo của Tần Dược đã giải thích toàn bộ những nghi hoặc này. Cậu ta học chuyên ngành công trình mộc, trước mắt làm bên công trình mộc, cũng coi là có liên quan chuyên ngành. Công việc thuận lợi, được lắm, công việc thuận lợi, đám dân mạng trong phòng livestream chợt hiểu ra. Khá lắm, chuyên ngành công trình mộc cơ à, lúc sinh viên khác đang đau đầu tìm việc. Tôi tự tin vung tay lên, chọn định hướng nghề nghiệp, nghề mộc, lăn lộn 10 năm, lên làm tổng công. Thủy Hữu cố lên, các người không hiếu kỳ Thủy Hữu đến bói gì sao? Có phải bạn gái bên ngoài ăn vụng rồi không? Thợ mộc thứ gì cũng hiểu mà. Ha ha ha, người bị hại đến rồi. Dưới ánh mắt mong chờ của dân mạng, Tần Dược cũng bắt đầu hỏi chuyện. Thủy Hữu, cậu dự định tính gì thế? Rất nhiều người đều mong đợi, lại có náo nhiệt để xem dối. Ma Du Diệp nói, Tần đại sư, ngài biết đóng trụ sống không? Tần Dược nghe thấy lời này, cũng nhất thời sững người. Chuyện này không tốt chút nào. Nhưng nếu Thủy Hữu hỏi, hắn đương nhiên trả lời. Thậm chí có thể đắc tội tiên hiền. Biết, thời cổ đại, mọi người vô cùng coi trọng phong thủy. Mỗi một lần động thổ, đều là hành động phá hỏng phong thủy. Đặc biệt là sửa cầu trải đường. Trong đó, sửa cầu là hay gặp nhất. Cổ đại kỹ thuật kém, sửa cầu thường xuyên đổ sụp, cho nên bọn họ chọn một đôi đồng nam đồng nữ, lần lượt chôn sống ở giữa trụ cầu. Như vậy liền có thể đảm bảo thời hạn công trình, còn khiến hai đứa bé này trở thành thủ hộ thần của cây cầu. Đương nhiên, đây đều là hủ tục. Đến cận đại, đã có rất ít người sử dụng. Cho dù có, việc chôn người sống này đa phần đều dùng heo bò để làm chủ. Ma Du Diệp nghe đến đây, liền hít sâu một hơi, nói, Tần đại sư, gần đây chúng tôi có nhận một công việc, có một cái cầu cần xây mới, nhưng cầu này khác so với cây cầu Thủy Hữu gặp lúc nãy. Không phải loại cầu lớn vượt biển mà là cầu đá, dài 4-5 mét, hơn nữa hầm cầu quá thấp, phía dưới giới hạn chiều cao xe lưu thông qua, trời mưa xuống còn đọng nước. Chúng tôi định quy hoạch lại lần nữa, mở rộng ra, nhưng lúc mở rộng cầu, chúng tôi phát hiện vị trí đầu và đuôi cầu. Có một chỗ không đúng lắm, căn bản đào không ra. Hễ mà đào lên, không phải máy móc hỏng, cũng là lái xe bị tiêu chảy, làm trễ nải hết ngày thời hạn công trình. Lão đại liền nói không được rồi, khả năng nơi này bị đóng trụ sống, muốn mời đại sư tới. Cách làm của đại sư đêm hôm đó, hai chân trực tiếp bị đạp, C, H, E, T rồi. Hiện tại công trình đang tạm ngưng, nghỉ ngơi một tuần lễ. Hôm nay bỗng nhiên nhớ tới, Tần đại sư ngài livestream, cho nên mới hỏi ngài một chút, loại tình huống này phải xử lý ra sao? Tần Dược nghe đến đây, nhíu mày lại, hung ác như vậy sao? Phải biết, Tần Dược tại các nơi trên cả nước đã thành lập quỷ môn quan, cho dù là ác quỷ, quỷ môn quan đối với những tồn tại này, sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Hiện tại, Tần Dược còn mém chút thành lập quỷ sai rồi. Buổi tối trấn thủ thành thị, đuổi bắt ác quỷ, cho nên tình cảnh các ác quỷ bây giờ không tốt lắm. Hiện tại còn có thể hung bạo G, I, E, C người. Thật sự là hung ác mà. Vật đại hung, Tần đại sư, thứ này, rất hung ác sao? Cái công trình này, còn có thể tiếp tục không? Tần Dược nói, chuyện này, nếu như không phải cậu phụ trách, cậu tốt nhất đừng tham gia vào. Cậu là fan cũ của tôi, hẳn phải biết quy củ của nơi này. Bắt quỷ 10.000, nhưng loại chuyện như đóng trụ sống này, không giống nhau. Muốn tôi xuất thủ phải lấy giá gấp 10 lần. Tiền này cũng không phải cậu bỏ ra, mà phải là người phụ trách phía trên cậu trả. Còn nữa, chuyện này vô cùng tổn hại âm đức. Trước đây người làm ra loại chuyện này, có lẽ nhiều năm không xảy ra việc gì, nhưng một khi động, hắn tất gặp báo ứng. Mà dù Diệp liên tục gật đầu, tôi biết rồi, tôi biết rồi, nhưng sau khi tôi được rút chúng, tôi đã báo cáo lên cho lãnh đạo đồng ý chuyện này rồi, còn nói chỉ cần Tần đại sư có thể xuất thủ, đừng nói 10.000, 1 triệu đều được, nếu như Tần đại sư đồng ý, tôi có thể gửi phương thức liên lạc của ông ấy cho ngài. Tần Dược nghe nói như thế, cũng gật đầu, đã như vậy, việc này hắn không có lý do không xuất thủ, có thể gửi tôi phương thức liên lạc đi. Sau đó, Tần Dược thêm kết bạn với Ma Du Diệp, còn có phương thức liên lạc của lãnh đạo Ma Du Diệp. Bởi vì chuyện Ma Du Diệp nói cũng chỉ có chuyên đóng trụ sống này thôi. Cho nên Tần Dược cũng không tiếp tục hỏi Ma Du Diệp còn chuyện gì khác hay không. Vậy Thủy Hữu, chúng ta buổi tối gặp lại. Được được, cảm ơn Tần đại sư. Ma Du Diệp tặng một cái đại hỏa tiễn. Sau đó ngắt kết nối video với Tần Dược. Tần Dược nói với phòng livestream, buổi tối tôi lại mở livestream, trực tiếp một chút hiện trường. Như vậy lần livestream này tới đây thôi, buổi tối gặp. Bởi vì Tần Dược nói buổi tối tiếp tục livestream, Thủy Hữu phòng livestream đương nhiên buông tha Tần Dược. Tần đại sư buổi tối gặp. Được, tôi chờ ngài. Mấy giờ thế? Xong. Tần đại sư chạy rồi, buổi tối chỉ có thể ngồi chờ thôi, cùng lót dép hóng thôi. Cách chương.